Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, có chút ít còn hơn không? Sức mạnh, tốc độ, cũng không có rõ ràng biến hóa. Đón lấy kiểm tra năng lực hồi phục, một tòa sân bóng rổ to nhỏ đóng kín sân kiểm tra bên trong. Theo White Queen rứt tiếng. Trong đó một miếng sàn nhà cả khối hướng phía dưới rơi xuống cũng lập tức hướng về hai bên nứt ra. Tiếp theo là một cái cao hơn 1 mét máy móc từ sàn nhà mở ra chỗ hổng bên trong chậm rãi bay lên. Nhìn dáng dấp, tâm hình thảo tác dụng cũng không hề tưởng tượng thần kỳ như vậy. Tay trái cầm một cái trong suốt, khống chế bàn, tay phải ngón tay ở phía trên phủi đi mấy lần. Meredith liếc nhìn từ rãnh nước bên trong sau khi đi ra vẫn không có mặc vào áo Diệp Thiên Hồ. Theo bản năng ở hắn trên người rõ ràng bắp thịt trên nhìn nhiều mấy lần thu hồi ánh mắt. Lưu ý đến Meredith ánh mắt, Diệp Thiên Hồ cười nói, như thế nào, có phải là rất động lòng? Lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Meredith xem thường đến hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vẫn là nói. Là bản thân ngươi vấn đề. Gần như chính là như vậy. Diệp Thiên Hồ đi tới bộ kia từ sàn nhà phía dưới bay lên máy móc phía trước. Đem cánh tay phải xuống dưới đặt ở trên bình đài. Nhìn cơ khí đem cánh tay của chính mình cố định lại. Nói rằng, liền cảm giác của ta. Tâm hình thảo cũng không phải tích lũy tính chất tăng cường một người thực lực. Mà là đem một người khắp mọi mặt tố chất tăng lên tới một cái nào đó trình độ. Giả như một người, thực lực có thể dùng con số đến tính toán. Tâm hình thảo có thể đem một người tăng lên tới 10. Nếu như người này nguyên bản thực lực là 5 thậm chí càng ít. Như vậy dùng tâm hình thảo sau khi hiệu quả gặp phi thường hiện ra. Thế nhưng nếu như thực lực của người này vốn là tiếp cận 10. Như vậy điểm ấy tăng lên hầu như không nhìn ra cái gì hiệu quả. Đang khi nói chuyện, bị cố định ở trên bình đài phía dưới cánh tay xuất hiện một cái ống chích. Diệp Thiên Hồ nói, không cần tiêm vào thuốc mê, có thể sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Trực tiếp đến đây đi, nghe được hắn mệnh lệnh, cái kia chi lập tức sẽ đâm vào hắn mạch máu ống chích thu hồi. Tiếp theo hai cái cánh tay máy di động đến cánh tay hắn phía trên. Trong đó một cái cánh tay máy phía trước nơi cánh tay trên da phun đổ ra chút ít cồn iốt sau khi liền tránh ra vị trí. Tiếp theo khác một cái cánh tay máy di động đến trên da mới. Dùng cánh tay máy phía trước cơ khí nhắm ngay đã trừ độc vị trí sau khi. Mấy giây sau một đạo nóng rực chùm laser chiếu rọi nơi cánh tay trên da. Nhíu mày lại liền triển khai, nếu như không phải cánh tay hắn bởi vì đau đớn mà hơi run run. Hầu như cũng không thấy, đang bị laser cắt ra một đạo vết cắt người cũng không phải hắn như vậy. Kiểm tra năng lực hồi phục, tối thuận tiện phương thức, tự nhiên chính là người là chế tạo một cái miệng vết thương. Sau đó thông qua miệng vết thương khôi phục đến phân tích năng lực hồi phục. Thông qua tinh vi khống chế, White Queen sử dụng laser ở Diệp Thiên Hồ cánh tay trên da mở ra một đạo dài 2 cm, chiều sâu 2 mm, hẹp dài miệng vết thương. Hơn nữa bởi laser đối với sinh vật tổ chức nhiệt động lại hiệu quả. Hơn nữa chủ động tách ra mạch máu khá nhiều vị trí. Lúc này miệng vết thương hầu như không nhìn thấy huyết dịch chảy ra. Laser tốc độ cực kỳ nhanh. Từ bắt đầu đến kết thúc, cũng có điều trong chớp mắt thời gian. Tiếp theo liền đổi thành khác một cái cánh tay máy đem mặt trên máy móc lơ lửng ở miệng vết thương. Phía trên mấy cm địa phương, đỉnh phát sinh chùm sáng màu xanh lam không ngừng mà ở trên vết thương quét hình. Cùng lúc đó, Meredith trong tay khống chế bản trên cũng bắt đầu hiển hiện ra Diệp Thiên Hồ cánh tay miệng vết. Thương đo lường tin tức. Có cảm giác gì sao? Tuy rằng không phải nhân viên chuyên nghiệp, thế nhưng thông qua White Queen đang khống chế bản trên đánh dấu ra các hạng số liệu tin tức. Meredith vẫn có thể xem hiểu một ít. Đối với Diệp Thiên Hồ thực lực, ở trong ấn tượng của nàng chỉ là một cái mơ hồ cảm niệm. Vậy thì là rất mạnh, chỉ là ở vừa càng là nhìn hắn kiểm tra, mà lúc này lại nhìn vết thương của hắn vị trí quét hình mà đến các hạng số liệu. Mới rõ ràng địa cảm giác được, Diệp Thiên Hồ hiện tại thân thể đã tới ra sao trình độ. Các hạng so ra, một cái con người cực hạn, tựa hồ cũng đã không cách nào để hình dung Diệp Thiên Hồ thân thể tình hình. Rất đau, nhưng có thể nhịn được. Nghe được Meredith lời nói, Diệp Thiên Hồ nhàn nhạt về trả lời một câu. Đương nhiên rất đau, hắn lại không phải mất đi cảm giác đau. Làm sao có khả năng không cảm giác được đau đây? Trên thực tế, bởi vì các hạng cảm quan cường hóa, tương tự vết thương, hắn có thể so với người bình thường cảm giác được càng thêm mãnh liệt đau đớn. Thế nhưng, phải nói là, bị thương hơn nhiều, từ từ cũng là quen thuộc. Không tới một phút, lơ lửng ở Diệp Thiên Hồ trên cánh tay quét hình thiết bị rời. Mà Diệp Thiên Hồ vừa còn có một đạo mới mẻ vết thương vị trí. Lúc này đã chỉ còn dư lại một đạo dấu vết mờ mờ. Coi như là này đạo ngân tích, kỳ thực cũng chính đang một chút làm nhạt biến mất. Đi tới bên cạnh hắn, Meredith nắm bắt quá Diệp Thiên Hồ cánh tay. Ngón tay ở vốn là vết thương địa phương vuốt nhẹ một hồi. Nói nhỏ, thực sự là khó mà tin nổi. Lúc này, White Queen âm thanh cũng đúng lúc mà vang lên. Cùng lần gần đây nhất kiểm tra so với, đối với vết thương tốc độ khôi phục tăng lên 27%, ngươi xem. Vẫn có hiệu quả, tuy rằng cũng không giống tưởng tượng như vậy kinh người. Diệp Thiên Hồ thu cánh tay về, nói với Meredith, những này, bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là năng lực hồi phục, đều là thuộc về có thể trực tiếp kiểm tra loại kia. Mà Diệp Thiên Hồ thực lực, nhưng xa xa không chỉ là những này tạo thành. Tinh thần năng lực, không gian năng lực, tuy rằng phía trước những người là cơ sở, thế nhưng như vậy hai loại năng lực hiện nay mà nói mới là hắn càng thêm coi trọng. Mà hai loại năng lực vừa vặn cũng không phải như vậy dễ dàng sử dụng hiện hữu máy móc tiến hành kiểm tra. Chúng nó mạnh yếu ở mức độ rất lớn chịu đến Diệp Thiên Hồ chủ quan ảnh hưởng. Những phương diện này, White Queen liền thương mà không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên Hồ chính mình để phán đoán. Mà trên thực tế, cùng biến hiện tại cơ sở tố chất phương diện cũng không lớn bao nhiêu tăng lên so với tâm hình thảo chân chính mang cái Diệp Thiên Hồ lợi ích. Vẫn là ở tinh thần mức độ, tuy rằng lực lượng tinh thần tổng cường độ cũng không có rõ ràng biến hóa. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng có thể rõ ràng địa cảm giác được. Hắn tự thân đối với lực lượng tinh thần sức khống chế nhưng được trình độ nhất định trích phần trăm. Điểm ấy, chủ yếu liền biểu bây giờ đối với lực lượng tinh thần vi mô điều khiển trên. Cho tới không gian năng lực, tựa hồ, vẫn là cái kia điều dạng. Đến đây, cũng chính là tâm hình thảo dành cho toàn bộ của hắn biến hóa. Cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Mặt khác chính là, hắn dùng chính mình thân thể kiểm tra tâm hình thảo tính an toàn. Tuy rằng dùng quá trình có như vậy một đoạn thống khổ trải qua, nhưng cũng không gặp cho thân thể tạo thành thương tổn. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói, tâm hình thảo thực sự là đối với hắn không lớn bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng đối với những người khác liền không giống nhau. Tỉ như bên người Meredith, đem Meredith trong tay khống chế bản lấy tới để ở một bên. Diệp Thiên Hồ hỏi, như thế nào, ta đã tự mình thuốc thí nghiệm, ngươi muốn thường một viên sao? Ta càng muốn biết, nếu như ta sử dụng tâm hình thảo trái cây, có thể đem ngươi đánh một trận sao? Meredith cười hỏi, xem ra, nàng rất chờ mong cái kia tình cảnh xuất hiện. À, ý nghĩ không sai, ngươi có thể thử một chút. Diệp Thiên Hồ cười nói, lại nói, coi như là Meredith nắm giữ cùng hắn năng lực giống nhau. muốn đánh bại hắn cũng cơ bản là một cái không thể sự. Coi như là cơ sở tố chất có thể sánh ngang hắn. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu loại hình đồ vật, được rồi, Meredith căn bản không có. Rất nhiều lúc, người sau so với cơ sở thân thể tố chất càng trọng yếu hơn. White Queen, đem phòng thí nghiệm rãnh nước đổi thành tân. Chúng ta này liền trôi qua. Phải nói không hổ Meredith sao? Căn bản cũng không có nhìn thấy bao nhiêu do dự. Meredith lập tức liền làm ra quyết định. Lần thứ hai trở lại cái kia Diệp Thiên Hồ trước dùng tâm hình thảo phòng thí nghiệm. Diệp Thiên Hồ lấy ra một viên tâm hình thảo trái cây đập nát. Đem nó biến thành màu tím chất lỏng. Ở bên cạnh hắn, Meredith đã thoát y phục trên người. Chỉ bảo lưu đồ lót. Sau đó thon dài thân thể tiến vào rãnh nước bên trong. Lúc mới bắt đầu ngươi gặp cảm giác thấy hơi đau. Mười mấy giây sau ngươi hiểu ý thức mơ hồ. Sau đó tiến vào chính mình ý thức thế giới. Tầm mắt không nhịn được ở bên trong nước này cụ hầu. Như hoành mỹ trên người lượng lớn một hồi. Diệp Thiên Hồ đem tâm tính dược thảo chất lỏng đưa cho Meredith. Nói, không muốn chống cự. Như vậy sẽ làm sự tình trở nên phức tạp. Hy vọng ta sẽ không hối hận lúc này quyết định. Meredith thật sâu nhìn Diệp Thiên Hồ một chút. Không chút do dự mà cầm trong tay màu tím chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Vào miệng, lối vào cay đắng mùi vị làm cho nàng nhíu mày lại. Tiếp theo liền đem nửa người trên không vào nước bên trong. Cách trong suốt nước tầng. Có thể rõ ràng địa nhìn thấy tâm hình thảo chất lỏng ở Meredith thân thể bên trong lan tràn. Cũng có thể nhìn thấy Meredith bởi vì chịu đựng loại đau khổ này mà nắm chặt nắm đấm. Đau đớn để nàng thân thể bắp thịt không tự chủ được địa run rẩy. Mười mấy giây sau, Meredith ngâm ở bên trong nước thân thể bình tĩnh lại. Cả người xem ra như cùng ngủ giống như vậy. Ở trong nước ngủ. Diệp Thiên Hồ cũng không chờ mong, đang uống tâm hình thảo sau khi Meredith có thể thu được rất mạnh năng lực chiến đấu. Chiến đấu loại hình việc nặng, hắn đến là có thể. Diệp Thiên Hồ đối với Meredith chờ mong, chính là chí ít ủng có năng lực tự vệ nhất định. Này cũng đã đầy đủ. Huống chi, ở tâm hình thảo làm cho thân thể thu được tăng lên trên mọi phương diện sau khi... Chí ít cũng có thể thiếu nhiễm bệnh không phải. Liếc nhìn một bên trên màn hình Meredith tình hình. Diệp Thiên Hồ yên lòng. Mặt trên đo lường đến số liệu biểu hiện. Nhịp tim đập của nàng rõ ràng bắt đầu tăng nhanh. Thậm chí rất nhanh đã tới một cái đối với người thường mà nói nguy hiểm trình độ. Thế nhưng cùng với tương đúng vậy. Nàng thân thể những phương diện khác chỉ tiêu cũng đang tăng lên. Điều này cũng làm cho nàng thân thể có thể chịu đựng quá nhanh nhịp tim. Meredith hôn mê thời gian muốn so với Diệp Thiên Hồ muốn ngắn rất nhiều. Không tới 3 phút thời điểm, trong nước nữ nhân bỗng nhiên kiếm mở rộng tầm mắt. Chỉ có điều, cũng không giống Diệp Thiên Hồ ở sau khi tỉnh lại ngay lập tức sẽ có thể khôi phục tỉnh táo. Thời gian dài nghẹt thở còn có dùng tâm hình thảo sau khi phản ứng để Meredith tư duy có chút hỗn loạn, cho tới đối với mình nằm ở bên trong nước mà có vẻ hơi kinh hoàng. Diệp Thiên Hồ vội vàng đem Meredith phù ra trong nước. Hít sâu, Meredith ánh mắt có chút bối rối địa nhìn khắp nơi. Kịch liệt thở dốc mấy lần sau khi thật chặt cầm lấy Diệp Thiên Hồ cánh tay. Đây chính là dùng tâm hình thảo sau khi phản ứng sao? Nhìn nàng cũng không có chuyện gì. Diệp Thiên Hồ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay của nàng cánh tay. Nói, ta biết, cái cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Ngươi cần hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Còn có, ngươi đem ta tóm đến có chút đau. Bởi vì sốt sắng thái quá. Hơn nữa Meredith nhất thời không cách nào thích ứng chính mình đột nhiên tăng vọt sức mạnh. Cánh tay thon dài chỉ thật chặt chộp vào Diệp Thiên Hồ trên cánh tay. Coi như là hắn cũng cảm giác rất đau. Nghe vậy, Meredith mau mau buông tay của mình ra. Kết quả là nhìn thấy Diệp Thiên Hồ trên cánh tay bị nàng nắm lấy rõ ràng giấu tay. Được rồi, ta rất xin lỗi, tuy rằng nói như vậy, Meredith trên mặt nhưng không có bất kỳ nét mặt xin lỗi. Nâng Meredith rời đi rãnh nước, đem nàng cái này áo dài gió khoác ở trên người nàng. Đỡ nàng ngồi ở trên ghế, Diệp Thiên Hồ nói với Meredith, ta kiến nghị ngươi ở phòng thí nghiệm đợi một thời gian ngắn. Ngươi cần một lần nữa thích ứng một hồi chính mình thân thể. Nhẹ nhàng đẩy ra Meredith bị nước ướt, nhẹp sau dính ở trên mặt tóc vàng. Diệp Thiên Hồ tò mò hỏi, ngươi tại ý thức thế giới, nhìn thấy gì? Meredith ngón tay lặng yên nắm chặt, âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Một cái ta căm ghét người. A, cho dù chết, hắn vẫn là cái kia như cũ. Diệp Thiên Hồ lập tức liền biết là ai. Phụ thân của Meredith, Peter Whalen. Hơn nữa nhìn lên, tại ý thức thế giới, Meredith cùng Whalen giao lưu vẫn như cũ là tan rã trong không vui. Đối với chuyện này, đối với phụ nữ ân ân oán oán, Diệp Thiên Hồ cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể nói, Whalen lão già này, đối với con trai của chính mình chấp niệm cũng thật là đủ thâm. Cho dù chết, cũng vẫn như cũ không thừa nhận Meredith cái này con gái rơi. Nói đến, Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không có biết rõ, tâm hình thảo để người sử dụng nhìn thấy chính mình tổ tiên là tình huống thế nào. Lẽ ra đây là khiến người ta nhìn thấy người chết linh hồn. Nhưng là, Whalen là chết ở Prometheus thế giới. Nhưng Meredith nhưng ở thế giới này cùng linh hồn của hắn giao lưu. Lẽ nào tâm hình thảo sức mạnh vẫn có thể đánh vỡ hai cái thế giới trong lúc đó hàng rào hay sao? Bồi Meredith đồng thời ở phòng thí nghiệm sinh hóa tiến hành rồi một phen hệ thống kiểm tra. Được một đống lớn dùng để tham khảo số liệu. Sau đó lại cùng nàng ở đây đợi sau một khoảng thời gian. Diệp Thiên Hồ mới rời khỏi nơi này. Đi tới một thế giới khác, Assassin's Creed thế giới, đối với chuyện này đối với phụ nữ ân ân oán oán. Diệp Thiên Hồ cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể nói, Whalen lão già này, đối với con trai của chính mình chấp niệm cũng thật là đủ thâm. Cho dù chết, cũng vẫn như cũ không thừa nhận Meredith cái này con gái rơi. Nói đến, Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không có biết rõ. Tâm hình thảo để người sử dụng nhìn thấy chính mình tổ tiên là tình huống thế nào? Lẽ ra đây là khiến người ta nhìn thấy người chết linh hồn. Nhưng là, Whalen là chết ở Prometheus thế giới. Nhưng Meredith nhưng ở thế giới này cùng linh hồn của hắn giao lưu. Lẽ nào tâm hình thảo sức mạnh vẫn có thể đánh vỡ hai cái thế giới trong lúc đó hàng rào hay sao? Bồi Meredith đồng thời ở phòng thí nghiệm sinh hóa tiến hành rồi một phen hệ thống kiểm tra. Được một đống lớn dùng để tham khảo số liệu. Sau đó lại cùng nàng ở đây đợi sau một khoảng thời gian. Diệp Thiên Hồ mới rời khỏi nơi này. Đi tới một thế giới khác. Assassin's Creed thế giới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.